Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sư phụ sẽ đạt đến cảnh giới nào? Nói không chừng một mình đã dẹp yên nguồn gốc quỷ dị. Vương Huyền lắc đầu, nói, bây giờ cũng chưa muộn. Yên lặng trải qua vạn cổ tuế nguyệt, cũng nên để quỷ dị nhất tộc mở rộng tầm mắt về sức mạnh của chúng ta. Thế gian không có nhiều nếu như, vào thời khắc đó, nhất định phải có người hy sinh, mới có thể liên lạc được với Hoang Thiên Đế. Những kẻ đến sâu như họ là hy vọng, mà Hoang Thiên Đế là trụ cột. Nếu không có Hoang Thiên Đế, bọn họ căn bản không có cơ hội trưởng thành. Trong trận chiến tương lai, ai nấy đều không thể thiếu. Nên trong hoàn cảnh đó, hắn chỉ có thể một mình gánh vác tất cả. Cũng như Vô Thủy năm xưa, đối mặt cường giả quỷ dị nhất tộc, một mình ở lại cuối cùng. Đây sao lại không phải là một sự hy sinh? Sư phụ, đệ tử tạm thời chưa thể rời khỏi nơi này. Trong Thiên Đế Táng Khanh này, tuy quỷ dị chi khí đậm đặc, nhưng cũng có tạo hóa vô thượng. Chính vị sư huynh thánh thể liều chết chiến đấu, đều bị thương nặng. Nhờ hợp lực của chúng ta mới tìm được từng người. Vô Thủy nói, trận chiến năm ấy, vì thực lực quỷ dị nhất tộc quá mức khủng bố, áp lực của mỗi người đều rất lớn. Cử đại thánh thể cũng vậy. Lúc đó họ vẫn là tiên vương tuyệt đỉnh, chưa bước vào cảnh giới chuẩn tiên đế. Không phải lực lượng chủ chốt trong trận chiến nó, nhưng trong trận chiến ấy, cử đại thánh thể vẫn phải đối mặt truy sát của vô số cường giả quỷ dị. Mỗi người đều tản mát trong thế giới vô danh. Vô Thủy và Diệp Phàm nhiều năm nay vẫn tìm kiếm cửu đại thánh thể. Sau nhiều năm nỗ lực, cuối cùng tìm được tung tích của họ. Vì thương thế quá nặng, cửu đại thánh thể đều mất hết bản nguyên. Đừng nói giữ được tu vi cũ, sống sót cũng khó khăn. Để cửu đại thánh thể phục hồi như cũ, Vô Thủy chôn họ trong Thiên Đế Táng Khanh, để họ được tái sinh trong tàn phá. Đây cũng là một phần nguyên nhân Vô Thủy ẩn náu ở Thiên Đế Táng Khanh, bởi vì trong số cửu đại thánh thể, có một người là phụ thân của hắn, trải qua năm tháng dài đằng đẵng biến đổi. Chính vị thánh thể không chỉ khỏi bệnh, mà còn đều tiến thêm một bước, đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên đế, khó cho họ. Dẫn ta đi xem họ. Vương Huyền nói, so với Diệp Phàm và những người khác, thiên phú của chính vị thánh thể thực sự kém hơn một chút. Năm đó không thể đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên đế đã thấy rõ điều đó. Ở lạ giới, thánh thể là tư bản mạnh mẽ. Thánh thể đại thành có thể khiêu chiến cực đạo đại đế, không phải lời nói suông, nhưng đến cảnh giới cao hơn, thánh thể không còn là nền tảng sức mạnh, mà trở thành một loại ràng buộc. Dù là Diệp Phàm hay Vô Thủy đại đế, đều sở hữu thánh thể, nhưng khi đặt chân đến cảnh giới cao hơn, đều đã loại bỏ bản nguyên thánh thể. Sự biến đổi trong Thiên Đế Táng Khanh thực chất là để chính vị thánh thể phá vỡ ràng buộc của chính mình, và họ đã thành công, không cần lo lắng bị quỷ dị xâm thực. Họ đã đột phá khỏi giới hạn trong tàn phá, đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên đế. Họ còn muốn tiến thêm một bước, sau đó hợp lực chín người, tạo ra tạo hóa vô thượng. Vô Thủy dẫn theo Vương Huyền và Sở Phong, âm thầm tiến vào Thiên Đế Táng Khanh, đồng thời thuật lại những nỗ lực của cửu đại thánh thể trong những năm qua. Trước thế lực hùng mạnh của quỷ dị nhất tộc, cảnh giới chuẩn tiên đế chẳng là gì. Với thiên phú của cửu đại thánh thể, việc đột phá đến cảnh giới tiên đế vô cùng gian nan. Cho dù có thể đột phá, cũng là chuyện của hàng vạn năm sau, mà quỷ dị nhất tộc hiển nhiên sẽ không ban cho họ thời gian dài dằng dặc ấy. Vì thế, cử đại thánh thể này sinh một kế sách, hợp nhất bản nguyên của chính vị thánh thể, để một người thừa kế. Đối với chín vị thánh thể, chỉ cần thành công, dù phải hy sinh 8 người, đổi lại một vị tiên đế, cũng là đại sự đáng mừng. Hiện giờ, chín vị thánh thể đang ở trong trạng thái biến hóa sâu sắc. Cho dù Vương Huyền có đến, e rằng cũng không thể đánh thức họ. Thất bại thì thành nhân, bọn họ định liều mạng sao? Vương Huyền vẻ mặt nghiêm trọng, trầm giọng hỏi. Kế sách này, nói cho hay, là hóa không thể thành có thể. Có thể sinh ra một vị tiên đế, đại giới nào cũng đáng, nhưng nói cho thẳng, đó là lấy 8 vị thánh thể làm hy sinh, mạo hiểm một tia hy vọng mong manh, để một người thành tựu. Cho dù thành công hay thất bại, 8 vị thánh thể kia, dù không chết, cũng sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Còn vị thánh thể còn lại có thành công hay không, tất cả đều do thiên mệnh. Mà theo hắn thấy, hy vọng thành công vô cùng mong manh. Vô Thủy và 9 vị thánh thể há chẳng hay biết tình cảnh này, họ biết, nhưng vẫn lựa chọn con đường ấy. Vô Thủy im lặng. Bản thân hắn cũng vậy, nếu không phải bị bước đến đường cùng, làm sao hắn lại từ bỏ khí phách của mình? Tấn vào Thiên Đế Táng Khanh không phải chuyện dễ dàng, nơi đây tràn ngập vô số yêu ma quỷ quái, trong đó không thiếu những kẻ có tu vi vô thượng. Tuy nhiên, với thực lực hiện tại của Vô Thủy, đủ để đưa Vương Huyền và Sở Phong lặng lẽ tiến vào sâu trong Thiên Đế Táng Khanh. Hơn nữa, trong tay Sở Phong có một bình đá kỳ dị, có thể che giấu tất cả khí tức, ngay cả thủy tổ quỷ dị cũng không thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Trên đường tiến vào sâu trong Thiên Đế Táng Khanh, xung quanh chỉ toàn là tàn tích của những nền văn minh đã lụi tàn, lẫn trong đó là vô số hài cốt cổ xưa. Kể từ khi quỷ dị nhất tộc xuất hiện, đã trải qua vô số năm tháng. Trong khoảng thời gian đó, biết bao nhiêu nền văn minh đã bị chôn vùi. Thiên Đế Táng Khánh chỉ là một phần nhỏ, là nơi an nghỉ của vô số nền văn minh đã biến mất. Trong chư thiên vạn giới, còn có biết bao nhiêu nơi như thế. Nếu họ thất bại lần này, văn minh của họ cũng sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Sau vạn năm, thậm chí sẽ không còn lưu lại truyền thuyết. Đến sâu nhất Thiên Đế Táng Khánh, ngay cả khi Vô Thủy không cần nhắc nhở, hắn cũng cảm nhận được một khí tức quen thuộc. Đó là một hố chôn, tràn ngập đồng đậm ma khí. Giữa hố chôn, có 9 bóng người ngồi xếp bằng, 8 thân ảnh bao quanh một bóng người. Người đó ngồi xếp bằng ở giữa, 9 người khí tức liên kết, giữa họ có mối liên hệ huyền diệu. Vị ngồi giữa, trong cửu đại thánh thể, là đệ tử thứ 5 của Vô Thủy, cũng là người có thiên phú và thực lực mạnh nhất. Ngày trước ở hạ giới, đệ tử này của hắn tuy chưa trở thành cực đạo đại đế, nhưng sau khi thánh thể đại thành, đã đạt tới đỉnh phong cực đạo. Chỉ riêng tu vi đã sánh ngang với những người thành đạo khác. Lại thêm thánh thể đại thành, cho dù giao chiến với đại đế đương thời, cũng khó phân thắng bại. Sau khi tiến vào tiên vực, đệ tử này càng đột phá đến cảnh giới tiên vương cực đỉnh, chỉ còn nửa bước nữa là có thể đột phá đến chuẩn tiên đế. Có lẽ vì đệ tử này mạnh nhất, nên hắn mới là người có cơ hội đột phá lớn nhất. Vương Huyền có thể cảm nhận được. Giờ phút này, 8 vị thánh thể đang không ngừng rót bản nguyên vào thân thể vị thánh thể đại thành ở giữa. Vì bản nguyên của thánh thể tương đồng, con đường tu luyện cũng tương tự, nên mới có thể dung hợp bản nguyên cửu đại thánh thể để một người thừa kế. Quyết tâm như vậy, dù thành công hay thất bại, các ngươi đều phải bỏ mạng. Vương Huyền thở dài, hắn cảm nhận được sự quyết tuyệt của 8 vị thánh thể. Họ không chút do dự hiến dâng bản nguyên, thậm chí kích hoạt tiềm năng của mình. Cách làm liều lĩnh như vậy, một khi bản nguyên thánh thể hoàn toàn dung hợp, 8 vị thánh thể sẽ vì mất hết bản nguyên mà chết. Vô Thủy im lặng, làm sao hắn không biết điều này có ý nghĩa gì, nhưng hắn không thể ngăn cản, vì đây là lựa chọn của chính vị thánh thể. Nếu có biện pháp khác, có con đường khác để đi, làm sao họ lại chọn con đường mạo hiểm này? Vương Huyền không nói thêm gì, bước tới trước 9 vị thánh thể, ngồi xếp bằng giữa hư không, âm thanh đại đạo vang lên. Hắn đương nhiên không thể nhìn các đệ tử của mình đi vào ngõ cụt, nhưng cũng sẽ không ngăn cản lựa chọn của họ. Hy sinh 8 vị thánh thể để thành tựu một vị tiên đế, tạo ra một thế lực cấp bậc tiên đế, đây quả là cơ hội ngàn năm có một, nhưng điều đó không có nghĩa là nhất định phải có sự hy sinh. Đột phá tiên đế không thành vấn đề, nhưng 8 vị thánh thể còn lại cũng có thể được lợi. Cùng nhau được lợi mới là kết quả tốt nhất, nhưng để đạt được điều đó, không nghi ngờ gì là cực kỳ khó khăn. May mà hắn kịp thời đến, Diệp Nhiếp Nhiếp nhờ hắn truyền đạo, sắp đột phá cảnh giới tế đạo. Cửu đại thánh thể cũng có thể nhờ hắn truyền đạo mà tiến thêm một bước. Âm thanh đại đạo vang vọng, dù là 9 vị thánh thể hay Sở Phong vào Vô Thủy, đều chìm đắm trong cảnh giới huyền diệu. Vô Thủy hiện giờ đã đăng cực tiên đế, cảnh giới vượt trên 9 vị thánh thể đại thành. Lý thuyết ra, hắn hoàn toàn có thể chỉ điểm phương hướng tu luyện cho 9 vị thánh thể, nhưng chỉ là chỉ điểm phương hướng mà thôi. Việc tu luyện cụ thể ra sao, vẫn cần dựa vào bản thân cửu đại thánh thể. Đó chính là nguyên nhân của cục diện hiện tại. Cửu đại thánh thể nếu muốn đạt đến cực hạn, chỉ có thể hợp lực 9 người, hy sinh 8 người để bồi dưỡng một vị tiên đế chân chính. Đây quả là kỳ tài hiếm có. Trong chư thiên vạn giới, chỉ có số ít thế giới mới có thể sinh ra tiên đế. Huống hồ hy sinh 8 người, dù là hy sinh hàng tỷ sinh linh để nuôi dưỡng một vị tiên đế, e rằng vô số chúng sinh cũng cam tâm tình nguyện. Vô Thủy đương nhiên không muốn việc ấy xảy ra, nhưng với năng lực hiện tại, hắn lại hoàn toàn bất lực trong việc trợ giúp cửu đại thánh thể. Thực lực của Vô Thủy đương nhiên không phải vấn đề, trong hàng ngũ tiên đế, hắn chắc chắn đứng hàng tuyệt đỉnh, nhưng việc bồi dưỡng đệ tử lại không phải sở trường của Vô Thủy. Đối với cục diện hiện nay, hắn đành bất lực. May mà Vương Huyền đến. Về phương diện bồi dưỡng đệ tử, nếu hắn tự xưng đệ nhị, tuyệt đối không ai dám xưng đệ nhất. Quả nhiên, khi truyền đạo, hiệu quả thần kỳ vô cùng. Chẳng những cửu đại thánh thể, ngay cả Vô Thủy cũng đắm chìm trong cảnh giới huyền diệu. Thêm vào đó, cảnh giới của Vương Huyền đã đạt tới tế đạo, giúp cửu đại thánh thể minh ngộ con đường phía trước, tìm ra biện pháp tốt hơn. Tất cả đều thuận lợi. Suy cho cùng, không lâu trước đó, hắn đã từng truyền đạo cho Diệp Nhiếp Nhiếp, giúp nàng hiểu rõ cảnh giới tế đạo. Hiện giờ nàng đang trong giai đoạn đột phá. Âm thanh đại đạo vang vọng hư không. Cửu đại thánh thể tuy chưa tỉnh giấc, nhưng trên mặt đều lộ vẻ vui mừng. Khi đắm chìm trong cảnh giới huyền diệu ấy, làm sao bọn họ không biết sư phụ của mình đã đến? Việc truyền đạo, bọn họ đã trải qua nhiều lần, mỗi lần đều thần kỳ như vậy, khiến người say mê, khó lòng tự kiềm chế. Thời gian trôi qua vạn cổ tuế nguyệt, một lần nữa đắm mình trong trạng thái huyền diệu ấy, hơn cả việc tự thân tiến bộ, bọn họ càng cảm thấy kinh hỉ. Sư phụ trở về, điều này còn trọng yếu hơn cả việc bọn họ đột phá đến cảnh giới tiên đế, đó mới là hy vọng bọn họ mong chờ. Từ nay không còn nỗi lo, chỉ cần sư phụ ở đây, dù là quỷ dị nhất tộc mạnh mẽ đến đâu, cũng không phải là không thể chiến thắng. Một lát sau, âm thanh đại đạo dần tiêu tán, Vô Thủy và Sở Phong tỉnh lại. cử đại thánh thể vẫn ngủ say. Bọn họ sẽ tiếp tục ngủ say một thời gian. Khi tỉnh lại, chính là thời khắc đột phá. Vương Huyền trầm giọng nói, lần truyền đạo này, hắn không cắt đứt tiến trình đột phá tiên đế của cửu đại thánh thể, mà là cho họ thêm nhiều hy vọng. Khi chính vị thánh thể tỉnh lại, vẫn sẽ có một người đột phá đến cảnh giới tiên đế, nhưng những người khác sẽ không vì thế mà vẫn lạc. Ngược lại, 8 vị thánh thể còn lại sẽ được lợi, dù không thể đột phá đến tiên đế, nhưng vẫn thấy được hy vọng đột phá. Chỉ cần trải qua thời gian dài đằng đẵng, 8 vị thánh thể còn lại vẫn có hy vọng đột phá, hơn nữa hy vọng không nhỏ. Đa tạ sư phụ xuất thủ, đến lúc quyết chiến cuối cùng, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Vô Thủy kích động nói, về danh nghĩa, 9 vị thánh thể đại thành đều là sư huynh đệ của hắn, nhưng trong 9 vị thánh thể, lại có một vị là phụ thân của hắn. Hiện giờ, 9 vị thánh thể không chỉ có hy vọng đột phá đến tiên đế, mà còn không cần phải hy sinh. Quả là kết quả tốt nhất, vậy các ngươi cứ tạm thời ở lại Thiên Đế Táng Khanh, nơi đây rất thích hợp cho bọn họ đột phá. Vương Huyền nói, Thiên Đế Táng Khanh tuy có nồng đậm khí tức quỷ dị, nhưng nơi đây từng nhiễm khí tức của tồn tại vô thượng, lại chôn vùi vô số văn minh. 9 vị thánh thể đột phá ở đây, bước vào cảnh giới tiên đế, sẽ đạt được hiệu quả trăm công ngàn việc, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Sư phụ, có con ở đây, bọn họ sẽ không sao. Người đến đây, lẽ nào còn có chuyện khác? Vô Thủy hỏi, vì 9 vị thánh thể đang đột phá, nhất định phải có người chăm sóc, nên hắn tạm thời không thể rời khỏi Thiên Đế Táng Khanh. Hắn biết rõ, sư phụ đến đây lần này, không chỉ vì tìm hắn và 9 vị thánh thể, cơ sư huynh của ngươi lưu lạc trong hư không vô định. Các ngươi có manh mối gì không? Vương Huyền gật nhẹ đầu, hỏi thăm. Hắn ra ngoài lần này là để tìm kiếm các đệ tử. Chính vị thánh thể và Vô Thủy đều đã tìm được, chỉ còn cơ hư không. Tình huống của cơ hư không càng thêm phức tạp, ngay cả với thực lực của Diệp Phàm, mà cũng không tìm được cơ hư không. Tình huống này quả thật bất thường. Ta đã từng tìm kiếm, nhưng không có bất cứ manh mối nào. Trong trường hợp này, kỳ thực chỉ có 2 khả năng. Vô Thủy trầm giọng nói, 2 khả năng đó là: 1. Cơ hư không đã ở trong quỷ dị nguồn, nên không thể tìm ra tung tích của hắn. Khả năng thứ 2, cơ hư không hiện giờ đang ở nơi mà ngay cả tiên đế, thậm chí là cường giả tế đạo cũng không thể cảm ứng được. Quỷ dị nguồn không cần phải nói, ngay cả hoang thiên đế cũng không thể xâm nhập vào cao nguyên kia, người khác càng không thể thăm dò. Còn về chỗ mà cường giả tế đạo cũng không thể dò xét được, trên đời rất ít. Khả năng lớn nhất chỉ có một nơi, còn cơ hư không có chết hay không, điều này căn bản không cần suy nghĩ, bởi vì nếu cơ hư không chết rồi, chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Với thực lực của Diệp Phàm, dù là cơ hư không đã tử vong, cũng có thể được chàng hồi sinh, chiếu rọi chư thiên. Vô Thủy cũng vậy. Sau trận chiến tử chiến đại hồn hà, một mình Đoạn Hậu vẫn lạc, nhưng cũng được Diệp Phàm chiếu rọi chư thiên mà sống lại. Nếu Diệp Phàm không thể hồi sinh cơ hư không, vậy chỉ có thể chứng tỏ cơ hư không chưa chết, mà bị giam cầm tại một vùng đất kỳ dị nào đó, sinh tử kiều, nơi ngay cả quỷ dị cũng không thể đặt chân. Rốt cuộc là nơi nào? Vương Huyền thốt lên, sinh tử kiều là khả năng lớn nhất. Mại trừ nguồn gốc của quỷ dị cao nguy kia, nơi đây là bí cảnh huyền bí nhất thiên hạ. Không ngoài dự đoán, sinh tử kiều cũng có liên hệ với vị tồn tại vô thượng năm xưa, cùng các vùng của hồn hà cũng không khác biệt là mấy, nhưng sinh tử kiều lại khủng bố hơn nhiều so với các vùng của hồn hà. Điều này có thể thấy rõ qua tộc quỷ dị. Hồn hà, cổ địa phủ, Thiên Đế Táng Khanh và tứ cực phù thổ trở thành 4 đại cốt địa của quỷ dị, cư ngụ vô số yêu ma quỷ quái. Còn sinh tử kiều thì sao? Ngay cả tộc quỷ dị cũng không dám bén mảng tới gần, trở thành một trong số ít những nơi trên chư thiên vạn giới mà tộc quỷ dị không thể đặt chân. Năm xưa, Diệp Nhiếp Nhiếp lâm vào đường cùng, lại lựa chọn lánh nạn xa sinh tử kiều. Chính là bởi vì sinh tử kiều là nơi ngay cả tộc quỷ dị cũng không muốn đến gần. Nếu cơ hư không bị giam cầm trong sinh tử kiều, thì việc Diệp Phàm và Vô Thủy không tìm được tung tích của chàng cũng chẳng có gì lạ. Hơn nữa, xét từ điểm này, việc Diệp Nhiếp Nhiếp lánh nạn xa sinh tử kiều, rất có thể là đã đoán được cơ hư không rất có thể ở gần sinh tử kiều. Vậy thì ta phải tự mình đi một chuyến, tiện thể xem tình trạng hiện tại của Diệp Nhiếp Nhiếp. Vương Huyền nói, đối với Diệp Nhiếp Nhiếp, hắn thực sự không hề lo lắng, vì nàng sắp đột phá cảnh giới tế đạo. Hơn nữa, Diệp Nhiếp Nhiếp lánh nạn xa sinh tử kiều đã lâu như vậy, tu vi vẫn không ngừng tiến bộ, đủ thấy nhiều điều. Ngược lại là cơ hư không, đã lâu không có tin tức, là chàng vẫn chưa thoát khỏi sinh tử kiều, hay là Diệp Nhiếp Nhiếp cũng không tìm thấy chàng, mọi sự thật đều chờ hắn khai quật. Vì vậy hắn không thể không tự mình đến sinh tử kiều một chuyến. Vị tồn tại vô thượng năm xưa kia, rốt cuộc đã kiến tạo nên sinh tử kiều ra sao? Lại vì mục đích gì? Vật mà vị tồn tại vô thượng kia tìm kiếm, dù trải qua vạn cổ tuế nguyệt, vẫn là điều mà hậu thế khó lòng với tới. Nếu hiểu được một vài bí mật trong cuộc chiến sinh tử với tộc quỷ dị, nói không chừng sẽ có ích. Vô Thủy muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài một tiếng. Ít nhất dù có ngăn cản cũng vô ích. Sinh tử kiều là nơi nào? Đó là nơi ngay cả tộc quỷ dị cũng không muốn đến gần. Có thể thấy, nơi đó chắc chắn có sự khủng bố to lớn. Nếu có thể, y đương nhiên muốn cùng sư phụ lên đường. Nhưng hiện giờ y không thể rời khỏi Thiên Đế Táng Khanh. Y biết rõ, với tính cách của sư phụ, dù y có khuyên can, sư phụ cũng sẽ không từ bỏ ý định đến sinh tử kiều. Yên tâm, vi sư chưa bao giờ làm việc không có chuẩn bị. Ta nhất định sẽ đưa mọi người trở về. Vương Huyền kiên định nói, việc đến sinh tử kiều, ngoài việc tự tin vào thực lực của mình, hắn còn dựa vào cái bình đá trong tay Sở Phong. Như có bình đá, dù sinh tử kiều có khủng bố đến đâu, cũng không còn là nơi cấm điện. Hắn thậm chí còn có thể hiểu rõ thêm nhiều bí mật. Vương Huyền và Sở Phong rời Thiên Đế Táng Khanh, lại bước lên luân hồi lộ, tiếp tục tiến về nơi xa thâm sâu hơn. Thực tế, sinh tử kiều không cách xa Thiên Đế Táng Khanh, hai nơi thậm chí có thể nói là liền kề nhau. Có thể coi Thiên Đế Táng Khanh là một vực sâu trước sinh tử kiều. Vượt qua vực sâu, thì sinh tử kiều đã hiện ra trước mắt. Đây chính là sinh tử kiều. Nhìn về phía trước, Sở Phong đầy vẻ kinh hãi và e dè, tự nhủ, trước mặt hai người là một vùng đất bị bao phủ bởi tầng tầng sương mù, không thấy một tia ánh sáng, một mảnh đen kịt. Bỗng có một cơn gió không hiểu thổi qua, làm lay động một góc của thế giới đen tối, để người ta có thể thoáng thấy diện mạo thật sự của thế giới huyền bí đó. Một cây cầu hiện ra lờ mờ, nhìn thoáng qua, cây cầu không lớn, chỉ là một cây cầu đá bình thường. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy cây cầu đó dường như kết nối với vô số thế giới, độc lập với chư thiên, trôi nổi ngoài dòng thời gian. Hơn nữa, chỉ cần thoáng nhìn, đã khiến Vương Huyền và Sở Phong đều nảy sinh một ý muốn bước lên cây cầu đá đó. Đó dường như là một sự triệu hồi. Bước lên cây cầu đá ấy, người ta có thể đột phá phi thường, trở thành tồn tại chí cường thiên hạ. Ngay cả ý chí lực của Vương Huyền cũng phải chấn động một lát mới phản ứng kịp. Sở Phong lại tỉnh táo hơn hắn. Điều này không phải vì ý chí lực của Sở Phong mạnh hơn hắn, mà là vì bình đá rung động, phát ra ánh sáng mờ ảo chói lọi, bảo vệ Sở Phong. Sau khi bình tĩnh lại, trước khi sương mù lại bao phủ, họ lại nhìn thấy dưới cây cầu đá chảy xuôi một dòng nước đen ngòm. Không, đó không thể gọi là dòng nước, mà là một vực sâu đen ngòm không thấy đáy, giống như hư không mênh mông, chôn giấu biết bao điều khủng bố. Đi thôi, cùng đi xem sinh tử kiều rốt cuộc là nơi nào. Vương Huyền nói, dù trước mặt có đại khủng bố, đã đến đây rồi, hắn cũng muốn xem thử một phen sinh tử kiều, nơi chứa đựng đại khủng bố. Dù chưa đặt chân lên cây cầu đá huyền thoại ấy, Vương Huyền và Sở Phong cũng cảm nhận rõ hàn khí nguy hiểm tỏa ra. Càng đến gần sinh tử kiều, hắc vụ càng thêm đậm đặc. Nói đúng hơn, đó không phải hắc vụ, mà là thứ chất liệu quỷ dị, nồng nặc đến mức tấn biến không nổi. Điều khiến người kinh hãi là, nơi đây rõ ràng không có yêu ma quỷ quái nào chiếm cứ, nhưng lại tràn ngập chất liệu quỷ dị đến vậy. Nghi hoặc hóa thành sự thật. Chất liệu quỷ dị nồng đậm như thế, đủ để chứng minh nơi đây nhất định có liên hệ mật thiết với vị tồn tại vô thượng kia. Lọ đá trong tay Sở Phong bắt đầu rung chuyển, tỏa ra ánh sáng huyền ảo chói lóa, càng củng cố thêm suy đoán ấy. Sư phụ, nơi đây e rằng không đơn giản. Diệp sư tỷ quả thật đã đi lên cây cầu đá này sao? Sở Phong vẻ mặt nghiêm nghị, nghi hoặc hỏi. Nữ đế từng đi qua sinh tử kiều, điều này được Hắc Hoàng xác nhận. Hắn thật khó tưởng tượng Diệp sư tỷ đã vượt qua cây cầu ấy ra sao. Đối mặt bóng tối vô tận, đối mặt hiểm nguy rình rập, mỗi bước chân đều là thử thách sinh tử. Nàng không chỉ bước lên cây cầu đá này, mà còn đi rất xa trên cây cầu đá ấy. Nay đã đến tận cùng, Vương Huyền đáp. Truyền thuyết kể rằng, chỉ cần đặt chân lên sinh tử kiều mà không thể đi đến cuối cùng, tuyệt đối không thể thoát khỏi cây cầu đá này. Mà Diệp Niếp Niếp lại có thể không ngừng tiến lên trên cây cầu đá này, trải qua muôn vàn thử thách sinh tử, thậm chí đột phá đến cảnh giới tiên đế. Quả là hiếm có. Thành tựu này ngoài công sức tu luyện tự thân, thì sự tôi luyện trên sinh tử kiều là điều tuyệt đối không thể thiếu. Điều này cũng chứng minh Diệp Niếp Niếp có thể đạt tới cảnh giới hiện tại, chắc chắn là nhờ thời gian tu luyện vô cùng dài lâu trên sinh tử kiều. Nhưng trong suốt thời gian ấy, Diệp Niếp Niếp đã trải qua bao nhiêu lần sinh tử, chỉ sợ chỉ có nàng mới biết. Tiếp tục tiến lên, xâm nhập vào hắc vụ, hai người trong nháy mắt chìm đắm trong bóng tối vô biên, không phân biệt được phương hướng, cũng không nhìn thấy phía trước. Đây không chỉ là mắt thường không nhìn thấy, mà ngay cả thần hồn cũng bị lực lượng vô hình che khuất, tựa như bị tước đoạt hết năm giác quan. Vương Huyền sắc mặt ngưng trọng. Tu vi hiện tại của hắn tuy vẫn là tiên vương cảnh, nhưng thần hồn lại không phải như vậy. Trải qua tôi luyện của Trường Hà thời gian, lại có ngộ tính tế đạo gấp 10 lần, thần hồn của hắn đã sớm vượt xa cảnh giới bản thân. Nhưng dù vậy, khi đến gần sinh tử kiều, hắn vẫn bị che khuất cảm giác. Đây quả là chuyện vô cùng kinh khủng. Theo phán đoán của hắn, cho dù là tiên đế đến sinh tử kiều, chỉ sợ cũng bị ảnh hưởng bởi lực lượng vô hình, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận phía trước. Tuy nhiên, sinh tử kiều vẫn có sự dẫn dắt, điều này có nghĩa là về sau, chỉ có thể theo sự dẫn dắt ấy mà tiến lên. Cũng giống như muốn nghịch chuyển cơ quan, cơ bản là không có hy vọng thành công. Dù đi đường nào, đán chừng cũng sẽ đặt chân lên sinh tử kiều. Đúng lúc này, lọ đá tỏa ra ánh sáng huyền ảo, xua tan hắc vụ, chiếu sáng con đường phía trước, giúp Vương Huyền và Sở Phong nhìn rõ xung quanh. Không hay biết, họ đã đi trên một con đường lát đá xanh, một cây cầu đá cổ kính hiện ra trước mắt, dưới cây cầu đá là vực sâu thăm thẳm, đen kịt, giống như một dòng sông âm u chảy xuôi, thỉnh thoảng nổi lên gợn sóng. Càng đến gần cây cầu đá, ánh sáng của lọ đá càng thêm rực rỡ. Khi hai người sắp đặt chân lên sinh tử kiều, lọ đá bắt đầu rung chuyển dữ dội, giống như những lần trước. Trong hào quang chói lòa ấy, những hình ảnh mờ ảo hiện lên, hiện ra quá khứ của xa xưa tuế nguyệt. Đó là bóng dáng một người, từ xa đến gần, đi tới một cây cầu đá. Cây cầu đá cổ kính, không khác gì sinh tử kiều trước mắt. Bóng người ấy vô cùng mờ ảo, không những không nhìn rõ dung mạo, ngay cả hình thể cũng rất mơ hồ, không biết gầy hay béo, không biết cao hay thấp. Bóng người này bước đi trên cầu đá, mỗi bước chân đều dừng lại một lát, rồi lại tiếp tục tiến lên. Mỗi bước chân dường như bước qua một thế giới, trải qua một kiếp luân hồi, vượt qua một kỷ nguyên. Không biết trải qua bao lâu, đi qua bao nhiêu bước, bóng người ấy cuối cùng vượt qua cầu đá. Một tế đàn đồ sộ hiện ra, những gì xảy ra sau đó quá mờ ảo. Chỉ có hào quang chói lọi tràn ngập trong hình ảnh, chiếu sáng chư thiên vạn giới, rực rỡ suốt cổ kim tương lai. Hình ảnh chuyển cảnh, bóng người ấy lại xuất hiện, vẫn từ xa đến gần, bước lên cầu đá, cuối cùng đến một tế đàn. Hình ảnh dần dần mờ nhạt, hình ảnh của xa xưa tuế nguyệt dần tan biến, chỉ còn lại lọ đá vẫn tỏa ra hào quang chói lọi. Người đó là chủ nhân của lọ đá, ngài ấy cũng từng đến sinh tử kiều. Sở Phong kinh ngạc hỏi, hình ảnh tuy mờ ảo nhưng vẫn có thể đoán được một vài điều. Đầu tiên, trong xa xưa tuế nguyệt, có người đã nhiều lần đến sinh tử kiều và đều thành công vượt qua cây cầu đá này. Điều này thật kinh khủng, ngay cả tiên đế cũng không dám chắc có thể vượt qua sinh tử kiều, huống chi là nhiều lần vượt qua. Từ đó có thể thấy, bóng dáng mờ ảo ấy tuyệt đối là một cường giả không thể tưởng tượng, thực lực chỉ sợ vượt xa tiên đế. Mà trên đỉnh sinh tử kiều lại có một tế đàn, đó rốt cuộc là nơi nào, có tác dụng gì? Nếu không có điều gì đặc biệt, vị cường giả kinh khủng ấy tại sao lại nhiều lần vượt qua sinh tử kiều? Sinh tử kiều, ngươi lịch luyện hay luân hồi chi điện? Tế đàn kia, lẽ nào là để tế tự thân? Vương Huyền thầm thì tự hỏi. Không cần suy đoán, bóng hình mơ hồ vừa hiện, chính là vị tồn tại vô thượng kia từ thủa xa xưa. Về vị vô thượng này, thiên hạ chẳng ai hay biết quá khứ, nhiều lắm chỉ dựa vào dấu vết sót lại mà phỏng đoán. Theo Vương Huyền biết, vị vô thượng kia lâm trọng bệnh, hoặc là vì truy tìm cảnh giới cao hơn trên con đường tế đạo. Muốn bước vào cảnh giới tế đạo, phải thực sự tế tự thân, không chỉ lời nói, mà cả con đường tu luyện, cả bản thân, hết thảy hóa hư vô, quy về vĩnh hằng, rồi trong hư vô mà phục hồi, chờ đợi sống lại, để thực sự bao trùm cảnh giới cao hơn. Trước khi diệt vong, nếu do dự, thiêu khi phách dù vạn người ta tới cũng không sợ, thiêu dũng khí bỏ qua tất cả, thì dù tâm trí kiên định, khi thế uy nghi, cũng chỉ là con đường chết. Con đường tế đạo tiếp tục ra sau, theo Vương Huyền phỏng đoán, hẳn là vẫn con đường ấy, tế tự thân. Vậy nên, vị vô thượng kia lưu lại là vì truy cầu cảnh giới cao hơn. Một lần lại một lần tế tự thân, mỗi lần hiến tế, trải nghiệm bản thân hóa hư vô, rồi lại tích lũy. Đối với vị vô thượng kia mà nói, sinh tử kiều có lẽ là một loại trải nghiệm. Trên sinh tử kiều, mỗi bước đi, có lẽ là trăm ngàn kiếp luân hồi, vỉm nguy trùng trùng, nhưng cũng thu hoạch vô bờ. Như Diệp Nhiếp Nhiếp, không ngừng tiến lên trên sinh tử kiều, mới trong thời gian ngắn liên tiếp đột phá, đạt tới đỉnh tiên đế. Từ hình ảnh vừa rồi, vị vô thượng kia liên tục bước lên sinh tử kiều, lại lên một tế đàn. Đó có lẽ là quá trình tích lũy, rồi tế tự thân, để đạt tới cảnh giới cao hơn. Nếu phỏng đoán thành sự thật, sinh tử kiều thật kinh khủng, vì cây cầu đá ấy lại có tác dụng với cả vị vô thượng kia. Hắc vụ cùng vực sâu dưới cầu đều liên quan đến vị vô thượng kia, hẳn là dấu vết lưu lại sau khi bản thân gặp vấn đề. Dù là tồn tại vô thượng vượt cả cảnh giới tế đạo, sau khi tế tự thân nhiều lần vẫn gặp vấn đề, có lẽ là tẩu hỏa nhập ma, có lẽ đường đi sai lầm. Dù sao, cuối cùng vị vô thượng kia trọng bệnh, vật chất quỷ dị lần đầu xuất hiện trên đời. Mà theo tình hình sinh tử kiều, thời gian xảy ra vấn đề hẳn là sau một lần hiến tế. Vậy nên, sinh tử kiều nhiễm đậm vật chất quỷ dị, vực sâu dưới cầu, chắc chắn cũng bị vị vô thượng kia ảnh hưởng. Nhưng với Vương Huyền, những điều ấy không còn hấp dẫn. Dù sinh tử kiều phi thường, nhưng hắn không có thời gian. Diệp Nhiếp Nhiếp vượt qua sinh tử kiều, tất phải hao phí 5 tháng dài dằng dặc. Nhưng hắn hiện giờ lại không có nhiều thời gian. Trận chiến cuối cùng sắp đến, quỷ dị nhất tộc không thể cho họ thời gian tu luyện nữa, sinh tử kiều cũng mất tác dụng. Không thì, với thiên phú đệ tử hắn, dù sinh tử kiều từng bước là sinh tử, cũng không thể ngăn cản họ. Sư phụ, chúng ta thật sự phải bước lên sinh tử kiều sao? Sở Phong do dự hỏi. Dù tu vi hắn không cao, nhưng cũng thấy, một khi bước lên sinh tử kiều, sinh tử khó liệu. Vương Huyền lắc đầu. Tu vi là yếu tố ngăn cản hắn và Sở Phong. Họ chưa đạt đến chuẩn tiên đế, làm sao bước lên sinh tử kiều? Chỉ có lọ đá, nhưng lọ đá không phải vạn năng, cũng không do Sở Phong khống chế, không chắc có thể bảo vệ họ. Hắn đến tìm đệ tử, không phải để vượt qua sinh tử kiều. Hắn chắc chắn Cơ Hư không không ở trên sinh tử kiều. Điều này không khó đoán. Nếu Cơ Hư không ở trên sinh tử kiều, Diệp Nhiếp Nhiếp đã gặp, sẽ không chút tin tức. Khả năng duy nhất, Cơ Hư không không ở trên sinh tử kiều, nhưng rất có thể ở vực sâu kinh khủng dưới sinh tử kiều, nhìn như sông nước, thực ra là hư không mênh mông. Điều này phù hợp với Cơ Hư không tu luyện đạo hư không. Nếu Cơ Hư không đến đây, chắc không phải bước lên sinh tử kiều, mà rơi vào vực sâu kinh khủng ấy, hoặc là để tránh quỷ dị nhất tộc truy sát, hoặc là vì truy cầu cảnh giới cao hơn, hoặc là để chôn đối thủ. Đúng hay sai, bước vào hư không dưới sinh tử kiều, tìm kiếm một phen, tất cả sẽ có đáp án. Ngươi ở đây, ta đi một chuyến. Vông Huyền suy nghĩ rồi nói, dù có lọ đá bảo vệ, tu vi Sở Phong quá thấp, trong hư không kinh khủng ấy, hắn khó lòng lo cho Sở Phong. Sư phụ cẩn thận, lọ đá sư phụ mang theo đi. Sở Phong đưa lọ đá cho sư phụ. Hư không kinh khủng như vực sâu nuốt người, chỉ nhìn thôi cũng cảm nhận được hàn ý khó tưởng tượng, nếu thật sự xâm nhập vào sẽ kinh khủng thế nào. Hắn lo lắng cho sư phụ, lọ đá vẫn ở ngươi, vi sư tự có cách, Vương Huyền nói. Không đợi Sở Phong trả lời, hắn đã bước ra, nhi vào dưới sinh tử kiều, lập tức bị hư không minh mông mút chừng. Vương Huyền không phải kẻ tự phụ, vừa đặt chân vào thâm uyên, lập tức tế ra trí cao cung điện, hộ thân quanh bình, khí chất quỷ dị, nồng đậm đến cực điểm, tràn ngập bốn phương tám hướng. Bất cứ sinh linh nào đặt chân nơi đây đều lập tức gây ra phản ứng dữ dội của chúng. Vô số vật chất quỷ dị hung hãn lao tới, như bầy mãnh thú háo đói, muốn nuốt chửng Vương Huyền ngay lập tức. Hơn nữa, hắn cảm nhận được vật chất quỷ dị xung quanh vô cùng dị thường, phẩm cấp cao ngất, vượt xa những thứ khác. Chúng rất giống hắc huyết nguyên thủy từng ăn mòn thi hài tiên đế, là vật chất quỷ dị sơ khai, đại diện cho nỗi kinh hoàng cực độ của thiên hạ. Chỉ cần điểm này thôi cũng đủ thấy, cho dù là tiên đế, nếu rơi xuống thâm uyên dưới sinh tử kiều, e rằng cũng khó thoát khỏi tử vong. Nếu không nhờ trải qua tu luyện của Trường Hà thời gian, lại có ngộ tính cảnh giới tế đạo, dù có thể diệt trừ vật chất quỷ dị, e rằng Vương Huyền cũng khó lòng gánh chịu. Có thể khẳng định, Cơ Hư không nếu thật sự đến nơi thâm uyên này, tuyệt đối không thể đột phá đến cảnh giới tiên đế. Điều này có nghĩa là lựa chọn rơi xuống thâm uyên này đối với Cơ Hư không là một cuộc sống mạo hiểm, cửu tử nhất sinh. Cơ Hư không hiện giờ đã hoàn toàn sa đọa, trở thành sinh linh quỷ dị, hay vẫn đang dãy dụa khổ sở, lạc hướng trong vực sâu. Dù kết quả ra sao, hắn cũng nhất định phải tìm được đệ tử này. Dù đã sa đọa, hắn cũng sẽ giúp đệ tử khôi phục như xưa. Vong Huyền chậm rãi tiến lên. Trong vực sâu mênh mông, ngoài vật chất quỷ dị kinh khủng còn có một loại lực lượng vô hình. Lực lượng này không khác gì lực lượng gần sinh tử kiều, có thể che lấp năm giác quan, khiến người ta không nhìn thấy, không cảm nhận được bất cứ thứ gì xung quanh. Trong thâm uyên này, Vong Huyền như người mù, đi không mục đích, hoàn toàn không biết điều gì đang chờ đón mình. Cuối cùng sẽ đi về đâu? Sẽ phải đối mặt nguy hiểm gì? Tất cả đều đầy rẫy bất ngờ, không nghi ngờ gì đây là nỗi sợ hãi tột cùng. Nếu là người ý chí bất kiên, thậm chí không cần vật chất quỷ dị xâm nhập, chỉ riêng sự đè nén này thôi cũng đủ khiến họ phát điên. Nhưng Vương Huyền vẫn thản nhiên, không sợ hãi gì. So với thời gian Trường Hạ, sự cô độc này chẳng là gì cả. Nguy hiểm sao? Với lượng vật chất quỷ dị nồng đậm như vậy, dù có nguy hiểm gì, so với chúng thì cũng chẳng đáng kể. Cơ Hư không là đệ tử của hắn. Giữa hai người có sự cảm ứng huyền diệu, khó diễn tả bằng lời. Trước khi bước vào thâm uyên, hắn còn chưa chắc Cơ Hư không có ở đây hay không. Nhưng giờ đây, hắn đã xác định. Sau khi bước vào thâm uyên, hắn cảm nhận được một luồng cảm ứng yếu ớt, như muốn nói với hắn rằng Cơ Hư không đang ở phía trước. Oám, tĩ lặng, hư vô. Tiến lên trong cảnh giới như vậy, cứ như đã trải qua ước vạn năm, lại như chỉ trong khoảnh khắc, vật chất quỷ dị đã nồng đậm đến cực điểm, lại bắt đầu sôi trào, khiến trí cao cung điện không ngừng chấn động, như sắp sụp đổ. Trí cao cung điện cũng không bình thường, dù được tạo nên từ thành tựu vĩnh hằng của một vị tiên đế, nhưng hiện giờ nó chỉ là một pháp bảo cấp tiên đế mà thôi. Sự đáng sợ của vật chất quỷ dị không chỉ nằm ở khả năng ăn mòn sinh linh, vạn vật trên đời đều có thể bị chúng ăn mòn. Ví như trí cao cung điện, một khi bị vật chất quỷ dị ăn mòn, sẽ biến thành khí quỷ dị, thậm chí trở thành sinh linh quỷ dị. Đây là sự kỳ diệu của tạo hóa. Từ xưa đến nay, việc vật thể hóa thành sinh linh không phải hiếm gặp. Sắc mặt Vương Huyền vô cùng nghiêm trọng. Hắn đã dồn toàn bộ tâm thần, ngưng tụ tinh hoa tu luyện vô số năm tháng vào trí cao cung điện. Nhưng dù vậy, hắn cũng không thể chống đỡ thêm bao lâu. Nếu thời gian kéo dài, hắn cũng sẽ nguy hiểm. Nhưng trong thâm uyên không thể cảm nhận, không định hướng này, muốn quay lại làm sao dễ dàng. Một khi xa vào nơi đây, ngoài việc chờ đợi tu vi đột phá, hắn chẳng còn cách nào khác. Thậm chí bản thân còn có nguy cơ bị ăn mòn. Đột nhiên, một sự dao động kỳ lạ truyền đến, vật chất quỷ dị bỗng trở nên mỏng manh, thay vào đó là một loại lực lượng khác, vĩnh hằng, cô quạnh, hư vô. Đó là một loại lực lượng khó diễn tả, bởi vì nếu cảm nhận kỹ, sẽ thấy hư vô mới là vĩnh hằng. Vương Huyền không khỏi mỉm cười, dù tài giỏi và gan dạ, nhưng hắn không phải người hấp tấp, đương nhiên sẽ không mạo hiểm lung tung. Hắn chỉ tin tưởng đệ tử của mình, dù là tình thế cửu tử nhất sinh, đệ tử của hắn cũng nhất định sẽ vượt qua. Sự thật đã chứng minh, đệ tử của hắn không khiến ông thất vọng. Trong hoàn cảnh khó khăn này, đệ tử vẫn vượt qua. Không chỉ vượt qua, trong hoàn cảnh gian nan đó, đệ tử của ông còn tiến thêm một bước. Đang trải qua biến đổi, trong số đệ tử, Cơ Hư không mua xuất chúng, Diệp Phàm có thể đột phá đến cảnh giới tế đạo, Diệp Nhiếp Nhiếp đạt đến đỉnh phong tiên đế, Cơ Hư không làm sao có thể kém hơn. Trong lực sâu đáng sợ này, hắn có lẽ đã từng giao chiến với kẻ địch mạnh mẽ, nay lại phải chống lại vật chất quỷ dị kinh khủng, chỉ cần miễn cưỡng kiên trì, không bị ăn mòn đã là cực kỳ khó khăn, hú chi còn phải biến đổi, tiến lên cảnh giới cao hơn. Nhưng Cơ Hư không đã làm được. Vương Huyền cảm nhận được, Cơ Hư không lúc này không chỉ là tiên đế, mà còn đang đột phá lên cảnh giới cao hơn. Thật đáng tiếc, Cơ Hư không không như Diệp Nhiếp Nhiếp, giờ này đã ngạo nghễ đứng trên đỉnh tiên đế, đã dũng mãnh tiến về cảnh giới tế đạo. Theo phán đoán của Vương Huyền, Cơ Hư không đột phá đến cảnh giới tiên đế chưa lâu, hiện tại chỉ đang tiếp tục hành trình trên con đường tiên đế. Như vậy xem ra, ngươi khi đó đối mặt tình thế, ai rằng còn gian truân hơn Diệp Nhiếp Nhiếp nhiều phần. Vương Huyền thầm thì, điều này thực ra không khó đoán, nếu không phải từng trải qua gian nan hiểm trở, với thiên phú của Cơ Hư không, tuyệt đối không dừng lại ở đây. Vô Thỉ và Diệp Nhiếp Nhiếp đều vì ma quỷ tộc mà không thể an tâm tu luyện, mới có cảnh giới như vậy. Nếu có thể an tâm tu luyện, bọn họ cũng có thể như Diệp Phàm, lúc này có lẽ đã bước vào cảnh giới tế đạo. Hiện giờ Cơ Hư không đang ở ranh giới đột phá, nhưng khi nào đột phá thì khó mà nói. Âm thanh đại đạo vang vọng, Vương Huyền ngồi xếp bằng giữa hư không mênh mông, bắt đầu truyền đạo, muốn giúp đệ tử của mình một chút sức mạnh. Theo âm thanh đại đạo vang lên, hư không mênh mông bắt đầu gợn sóng như nước, tựa như có sinh mệnh, toát ra một cỗ sinh cơ tràn trề. Khí tức quen thuộc từ yếu đến mạnh, vọt lên đến đỉnh điểm rồi thuận lợi vượt qua một tầng ngăn trở, bước vào một cảnh giới mới. Khi âm thanh đại đạo dần tan biến, giữa hư không mênh mông, một bóng người xuất hiện, nhanh chóng bước đến trước mặt Vương Huyền. Sư phụ, người cuối cùng cũng xuất hiện. Những năm này chúng ta kiên trì không ngừng, quả không ủ phí. Trong thế giới tối tăm này, dù không nhìn rõ người đến là ai, nhưng Vương Huyền vẫn cảm nhận được khí tức quen thuộc. Dù không cần đoán, hắn cũng biết, lúc này trên mặt Cơ Hư không chắc hẳn tràn đầy vẻ kích động. Hắn sao lại không như vậy? Yên lặng trải qua muôn vàn năm tháng, lại được gặp đệ tử. Không có việc gì vui mừng hơn thế. Ta trở về, các ngươi cũng nên trở về. Trận chiến này sẽ giải quyết tất cả, Vương Huyền nói, trong thân thể ngưng tụ lực lượng khổng lồ. Không cần cố gắng, hắn đã bước ra một bước, một lần nữa bước vào cảnh giới chuẩn tiên đế. Ngay lúc đó, Cơ Hư không đột phá, dù chỉ là bước lên một bậc thang nhỏ trong cảnh giới tiên đế, nhưng lợi ích gấp 10 lần vẫn không ít. Không thể giúp hắn trực tiếp đột phá đến tiên đế, nhưng lại giúp hắn đặt chân lên đỉnh chuẩn tiên đế, coi như khôi phục tu vi của nhiều năm tháng trước. Nhưng dù là Vương Huyền hay Cơ Hư không, cũng không quá để tâm đến tu vi, vì tu vi không thể đại diện cho tất cả. Cơ Hư không tin tưởng chắc chắn, chỉ cần sư phụ xuất hiện, hy vọng sẽ theo đó mà đến. Hắn đã từng trải qua nhiều lần như vậy. Còn đối với Vương Huyền, tu vi quan trọng cũng quan trọng, không quan trọng cũng không quan trọng, vì hắn đã định trước sẽ bước vào cảnh giới tế đạo. Mọi việc đều phải chờ đến trận chiến cuối cùng. Hắn sẽ cho ma quỷ tộc một bất ngờ lớn, đó mới là hy vọng thực sự. Đúng là nên quyết chiến sinh tử. Diệp sư tỷ cũng từng đến đây, nói với ta về việc này. Cơ Hư không trầm giọng nói, chính vì biết thời gian không nhiều, hắn mới có thể cầu sống trong chỗ chết, ở vực sâu khủng khiếp dưới cầu sinh tử mà tu luyện, để tiến thêm một bước. Diệp Nhiếp Nhiếp cũng từng đến đây, nhưng Diệp Nhiếp Nhiếp tu luyện không phải đạo hư không, cho nên chọn con đường khác, bước lên cầu sinh tử, trong khoảnh khắc sinh tử mà tu luyện, không ngừng vượt qua chính mình. Đây vốn là con đường Diệp Nhiếp Nhiếp vẫn đi. Diệp Nhiếp Nhiếp sáng tạo ra Bất Diệt Thiên Công, mới khi trải qua một lần tu luyện sinh tử, liền để lại một dấu ấn, tự thân cũng sẽ vượt qua. Vì vậy, cầu sinh tử dù vô cùng nguy hiểm, nhưng thực sự phù hợp với Diệp Nhiếp Nhiếp, có thể giúp nàng trong thời gian ngắn nhất mà tăng lên. Nếu không có trải nghiệm trên cầu sinh tử, dù hắn truyền đạo cho Diệp Nhiếp Nhiếp, cũng khó khiến nàng có hy vọng đột phá đến cảnh giới tế đạo. Diệp sư tỷ không sao, hiện giờ đang ở thời khắc mấu chốt đột phá, chờ đến trận chiến kia, nàng tự sẽ xuất hiện, Vương Huyền nói. Nếu không có gì bất ngờ, Diệp Nhiếp Nhiếp thực ra đã có thể bước ra bước đó, nhưng lại luôn kìm nén cảnh giới của mình, không đột phá. Điều này tất nhiên là muốn đánh ma quỷ tộc một trận choáng váng. Nếu không có thủ đoạn này, trận chiến này họ chắc chắn thất bại. Cơ Hư không khẽ gật đầu, đến lúc này, đã không còn may mắn nào có thể nói. chỉ có một trận chiến quyết định vận mệnh cuối cùng. Nếu họ thắng, chư thiên vạn giới sẽ thoát khỏi bóng tối muôn vàn năm tháng, chú sinh sẽ lại được đón ánh sáng rạng đông. Nếu họ bại, sự thống trị của ma quỷ tộc sẽ tiếp tục. Không biết bao nhiêu năm tháng sau mới có thể đón chờ cơ hội. Nhưng điều đó không nghi ngờ là vô cùng khó khăn. Nếu ngay cả họ cũng bại, không biết cần bao nhiêu năm, thời gian mới lại xuất hiện cường giả có thể đối kháng ma quỷ tộc. Vì vậy, trận chiến cuối cùng này, họ dù thế nào cũng không thể bại. Dù phải dùng hết tất cả, cũng phải tiêu diệt hoàn toàn ma quỷ tộc. Tìm được cơ hư không rồi, muốn đi ra vực sâu mênh mông này, cũng không phải là chuyện khó. Vì cơ hư không đã nắm giữ chân lý hư không, cộng hưởng với vực sâu này, cho nên mới có thể liên tục tu luyện. Nếu hắn có thể hoàn toàn khống chế vực sâu này, nói không chừng có thể tìm được thời cơ đột phá, một bước lên đến cảnh giới tế đạo. Dù mới đột phá, cơ hư không vẫn còn cách đỉnh phong tiên đế một khoảng cách không nhỏ. Đây không phải là chuyện có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Sư phụ hắn đã đích thân đến đây, đương nhiên hắn sẽ không tiếp tục chờ đợi dưới sinh tử kiều. Trên đường trở về, cơ hư không kể lại trải nghiệm những năm qua. Sau trận chiến ở Hồn Hà, hắn thực sự gặp phải nguy hiểm tột cùng. Ban đầu, chỉ là vài vị vô thượng của quỷ dị nhất tộc đồng loạt xuất thủ, muốn tiêu diệt hắn. Trận đại chiến ấy kéo dài vô cùng lâu, một mình chống lại nhiều kẻ địch, không phải ai cũng làm được như Vương Huyền. Ngay cả Hoang Thiên Đế năm xưa, khi đối mặt bốn vị chuẩn tiên đế cũng suýt nữa thân tử đạo tiêu, cơ hư không cũng đối mặt bốn vị vô thượng quỷ dị, giao chiến nhiều năm liền, chiến đấu xuyên qua biết bao thế giới. Cơ hư không quả thực tài năng xuất chúng, trong tình thế nguy nan càng đánh càng mạnh, cuối cùng áp chế được bốn vị vô thượng quỷ dị kia. Nhưng sự đáng sợ của quỷ dị nhất tộc nằm ở chỗ cường giả quá nhiều. Vừa thấy cơ hư không sắp chém giết bốn vị vô thượng kia, một vị tiên đế quỷ dị liền ra tay. Lúc đó, cơ hư không chỉ là chuẩn tiên đế, một vị tiên đế quỷ dị tự mình xuất hiện, quả thực quá mức kinh người. Trong trận chiến ấy, cơ hư không tưởng rằng mình khó thoát khỏi tử vong. Chuẩn tiên đế muốn thắng tiên đế, quả là chuyện viển vông, không có chút khả năng nào. May thay trời không tuyệt đường người, cơ hư không may mắn chạy đến sinh tử kiều. Ngay cả cường giả quỷ dị nhất tộc cũng không dám tùy tiện bén mảng đến nơi đây. Dưới sinh tử kiều, cơ hư không tìm được một tia hy vọng, nhờ vào tạo nghệ xuất chúng về đạo vận trong hư không, cuối cùng hắn thành công tiêu diệt vị tiên đế quỷ dị kia. Đây không phải là chuyện xảy ra từ lâu, mà chính là vừa mới xảy ra trong kỷ nguyên này. Đối với Vương Huyền, đây hiển nhiên là tin mừng. Một vị tiên đế quỷ dị đã tử vong trong kỷ nguyên này, dù là quỷ dị nhất tộc có nội tình sâu dày, cũng khó mà nhanh chóng bồi dưỡng ra một vị tiên đế khác. Điều này có nghĩa là trong trận chiến sắp tới, bọn họ rất có thể chỉ đối mặt 9 vị tiên đế, chứ không phải 10 vị. Thiếu một vị tiên đế quỷ dị, ảnh hưởng không nhỏ, ngay cả một chút ưu thế nhỏ nhoi cũng có thể quyết định thắng bại trong trận chiến cuối cùng. Dưới sự chỉ huy của cơ hư không, hai người nhanh chóng đi ra vực sâu, đến bên ngoài sinh tử kiều, gặp được Sở Phong đang cầm một bình đá. Thấy Vương Huyền và cơ hư không, Sở Phong lộ vẻ mừng rỡ. Sư phụ hắn cuối cùng cũng an toàn trở ra, dù thời gian sư phụ hắn ở dưới sinh tử kiều không dài, nhưng cũng gần 5 năm, mà vẫn không có tin tức gì. Hiện tại, không chỉ sư phụ hắn an toàn trở ra, mà người sư phụ hắn tìm kiếm cũng đã được tìm thấy. Sư phụ, Diệp sư tỷ đã bước lên sinh tử kiều, biến mất khỏi nhân gian, e rằng hiện giờ vẫn còn trên sinh tử kiều. Cơ hư không nói, Diệp Nhiếp Nhiếp vẫn còn trên sinh tử kiều. Vấn đề là, liệu bọn họ có nên bước lên sinh tử kiều, đưa Diệp Nhiếp Nhiếp trở về nhân thế hay không? Đây không phải là chuyện dễ dàng. Sinh tử kiều là nơi phân định sinh tử. Một khi bước vào, e rằng không còn đường trở lại. Nàng sẽ tự trở về, không cần chúng ta đi tìm nàng. Vương Huyền liếc nhìn sinh tử kiều, nói, chỉ cần Diệp Nhiếp Nhiếp đột phá, bước vào cảnh giới tế đạo, việc ra khỏi sinh tử kiều cũng không khó. Ngược lại là bọn họ, nếu bước lên sinh tử kiều, muốn đi ra trong thời gian ngắn, e rằng không dễ. Lần ra ngoài này, mục đích của hắn đã hoàn thành, tìm được vô thủy và cơ hư không, cũng tìm được chính vị thánh thể, biết đệ tử mình không sao, thậm chí còn đang không ngừng nỗ lực đột phá giới hạn trước kia. Như vậy là đủ rồi. Ngay khi Vương Huyền và những người khác chuẩn bị rời khỏi sinh tử kiều, một tiếng thở dài lạnh lẽo vang lên, âm thanh không hay, cũng vô cùng tàn nhẫn. Đã đến lúc chư giới thành khư. Âm thanh vô tình ấy vang vọng giữa chư thiên. Âm thanh không lớn, nhưng lại chấn động tất cả mọi người. Trong màn sương mù, một bóng người hiện ra. Phía sau hắn là một vùng tế địa bao la, hùng vĩ và cổ xưa. Lúc này, không chỉ Vương Huyền và những người khác thấy cảnh này, mà vô số sinh linh trong chư thiên vạn giới cũng nghe thấy âm thanh ấy. Thấy được người ấy, tế địa xuất hiện. Thân phận người đó đã được miêu tả rõ ràng. Hắn chính là chủ tế của kỷ nguyên này. Chủ tế, người chủ trì đại tế của kỷ nguyên này. Hắn là kẻ hủy diệt chư thiên vạn giới, là kẻ hủy diệt văn minh, là sự tồn tại khiến tất cả sinh linh khiếp sợ. Trong chư thiên vạn giới, không ít người biết kỷ nguyên này sắp kết thúc, nhưng không ai ngờ lại nhanh đến thế. Hiện tại, chủ tế đã xuất hiện. Chẳng lẽ hắn muốn phát động đại tế, khiến chư giới thành khư, khiến vô số sinh linh hóa thành cho bụi. Chủ tế, chỉ là một tên đầy tớ mà thôi, hắn lại dám xuất hiện ngang nhiên như thế. Cơ Hư Không trầm giọng nói, trong mắt người khác, chủ tế tự nhiên là vô cùng khủng bố, đại diện cho sự kết thúc của kỷ nguyên. Nhưng trong mắt hắn, chủ tế chẳng là gì cả, chỉ là một tiên đế quỷ dị mà thôi, là cường giả quỷ dị nhất tộc thả ra bên ngoài. So với những kẻ thực sự đáng sợ, hắn căn bản không đáng nhắc đến. Nếu không phải sư phụ hắn đang ở đây, hắn đã bước vào cái gọi là tế điện, chém giết chủ tế kia. Hắn muốn xem, nếu phá hủy tế điện, chém giết chủ tế, đại tế còn có thể giáng xuống chư thiên vạn giới hay không. An tâm chớ vội, chỉ là một con kiến hôi mà thôi, nhảy nhót được bao lâu? Vong Huyền khinh thường nói, trận chiến hồn hà trước kia, dù chủ tế chưa từng hiện thân, nhưng tế điệu vẫn xuất hiện, chỉ tiếc bị hóa thân Diệp Phàm san phẳng. Từ tình hình hiện tại, dễ dàng nhận ra, một tòa tế điện đối với quỷ dị nhất tộc chẳng là gì, trong chốc lát có thể tái tạo. Ngay tế điện lại xuất hiện, chủ tế cũng đến, quỷ dị nhất tộc e rằng muốn rửa nhục sau trận chiến hồn hà. Từ xưa đến nay, chỉ có quỷ dị nhất tộc ức hiếp người khác, nào từng bị đánh bại thảm hại như thế. Qua vô tận năm tháng, chỉ có một hoang thiên đế xuất hiện, quỷ dị nhất tộc tuyệt đối không dung thứ một hoang thiên đế thứ hai, những con sâu bọ ẩn náu trong bóng tối, dù các ngươi có giấu kín đến đâu, trước đại tế, tất cả đều thành hư vô. Chủ tế từ cõi hư không xa xôi tự nhủ, ánh mắt bắn ra hàn quang, không chút e ngại quét ngang chư thiên vạn giới. Hắn quyết đoán nhanh chóng, dù không thân chinh, vẫn xuyên qua thời không vô tận, hư hư thực thực ngự trên thượng thương. Hắn không hề che giấu thế lực, coi sinh linh chư thiên vạn giới như cỏ rác, cường giả cũng chỉ là sâu bọ. Nhiên, họa phúc song hành, do kiêu ngạo, chủ tế nhanh chóng kinh động đến một số tồn tại cường đại. Ngay sau đó, một đạo vận huyền bí xuất hiện, con đường dẫn đến cõi vĩnh hằng không thể tả nổi. Một cây cầu hiện ra, trong sương mù, bên bờ cổ kiều tĩnh mịch vô biên, bỗng nở rộ quang vũ. Giữa tà áo trắng phất phới, một bàn tay trong suốt từ cõi tử vong hồi sinh, rồi vỗ về phía tế điện, xuyên qua thời không, vượt qua bao nhiêu năm tháng lịch sử, trưởng lực tuyệt thế ấy, đánh xuyên vĩnh hằng, trực tiếp bao trùm chủ tế. Diệp sư tỷ, quả nhiên ở sinh tử kiều, mà nàng lại có thể vượt qua cầu tử xuất thủ. Cơ Hư Không kinh ngạc thốt lên, một bàn tay trắng như tuyết, phá tan trường hà thời gian, từ cõi chết yên tĩnh siêu thoát chư thiên mà đến, vẻ ngoài mỹ lệ tinh xảo, nhưng uy lực khó lường, đạo vận vô song, vừa rơi xuống đã khiến chủ tế biến sắc. Nữ đế một trường giáng xuống, bao trùm chủ tế, không thấy bóng dáng, chỉ nghe oanh một tiếng, tựa như muôn vàn đại đạo cộng minh vạn cổ. Ban đầu, chủ tế đáng sợ vô cùng, nạo mễ vạn thế, người trên cõi ngoài thế gian, nhìn xuống tam thập tam thiên, siêu phàm mà khủng bố. Đây là một tiên đế, ánh mắt quét qua vạn giới, tựa như đang khai thiên tích điện, giới bích cũng bị cắt đứt, hỗn độn khí sôi trào mãnh liệt. Nhưng giờ đây, hắn lại phịch một tiếng bay văng ra ngoài, bị một bàn tay đánh bay. Hắn rên lên một tiếng, thân thể càng thêm mơ hồ, trở về tế điện. Cảnh tượng khó tin này hoàn toàn làm chấn động chư thiên vạn giới, khiến vô số sinh linh trợn mắt há hốc mồm, không khỏi gieo hò vang dội. Khi tế điện xuất hiện, chủ tế giáng lâm, trong lòng vô số sinh linh là sợ hãi, sợ đại tế lập tức đến. Đến lúc đó, không chỉ chư giới thành hư vô, vô số sinh linh sẽ vẫn lạc, chỉ một số ít may mắn thoát nạn. Nhưng ngay khi chủ tế khủng bố vô biên, tưởng chừng không thể đánh bại, khi họ gần như tuyệt vọng, lại có người xuất thủ. Hơn nữa, vừa ra tay đã đánh bay chủ tế khủng bố vô biên. Cảnh tượng ấy khiến vô số sinh linh lại nhen nhóm hy vọng. Chủ tế cũng không phải bất khả chiến bại, thế gian vẫn còn cường giả, chỉ cần ngăn được chủ tế, tất cả còn có hy vọng. Nhiều người không khỏi nghĩ, nếu giết được chủ tế, liệu toàn bộ sinh linh có cần lo lắng nữa, đại tế sẽ vĩnh viễn không xảy ra. Trong ánh mắt mong đợi của vô số người, hào quang rực rỡ hiện lên, vô lượng phi tiên quang vũ tung bay, nữ đế uy nghiêm, tựa hồ muốn trực tiếp đập chết chủ tế. Bàn tay trong suốt ấy không biết xuyên qua bao nhiêu đại thế giới, đánh vào cõi ngoài thế gian, thật sự quá điên cuồng. Từ khi xuất hiện, quyết định xuất thủ, nàng không nói một lời, trực tiếp tước đoạt tồn tại không tưởng tượng nổi trong tế điện. Bàn tay trong suốt nắm giữ lực lượng vô song, vận đạo cùng vang, hóa thành phù văn hữu hình, quy phục nơi xa, trở ấn đánh ra, thời gian vạn cổ đều chấn động. Tại cõi ngoài thế gian đại bạo phát, tế điện tất cả đều không thể che phủ. Lơ ngơ là an, đây không phải trong chư thiên, nếu không sẽ không còn gì, tất cả sẽ bị phá hủy, biến mất sạch sẽ. Chủ tế phun máu, bị trưởng ấn bao trùm nhiều lần, bị đánh đến máu me đầm đìa, thảm hại vô cùng. Tất cả mọi người kinh hãi, không dám tưởng tượng. Đây chính là nữ đế kinh tài tuyệt diễm trong truyền thuyết sao? Thật sự bá đạo và mạnh mẽ, thật sự khiến người khiếp sợ và kích động, có thể nói là mỹ lệ thô bạo, mang theo uy lực của vạn quân, quyết đoán sắc bén. Một khi xuất thủ, ba khí kinh người. Tuy là nữ tử, nhưng lại hơn hẳn những cường giả trong sử sách, phong hoa tuyệt đại, lực công kích bạo liệt. Được rồi, sư phụ bảo ta ra tay. Diệp sư tỷ đang ở sinh tử kiều, xuất thủ không tiện. Cơ hư không nói, đây không phải quyết chiến, chỉ là chủ tế lộ diện, kỳ thực không tính là gì, nhưng bọn họ không thể không ra tay. Diệp Nhiếp Nhiếp đang ở ranh giới đột phá, cưỡng ép xuyên sinh tử kiều xuất thủ, thậm chí có thể kiềm chế không nổi cảnh giới. Lúc này, hắn xuất thủ là thích hợp nhất. Vương Huyền khẽ gật đầu, lời Cơ hư không quả không sai. Hiện giờ Diệp Nhiếp Nhiếp vẫn đang trên sinh tử kiều, căn bản không thích hợp xuất thủ. Từ lâu lan, hắn cũng nhận ra, lần xuất thủ này của Diệp Nhiếp Nhiếp là để truyền đạt tín hiệu. Nàng biết những người bọn họ đã đến sinh tử kiều, bây giờ vẫn chưa phải là lúc Diệp Nhiếp Nhiếp rời khỏi sinh tử kiều, cũng không phải là thời khắc nàng đột phá, nhưng nàng đã thấu hiểu tất cả. Đến khi trận chiến kia đến, chính là thời khắc nàng đột phá, cũng là lúc nàng chân chính bước ra khỏi sinh tử kiều. Thế nhưng điều này cũng không an toàn, nếu như cường giả quỷ dị nhất tộc xuất thủ cùng Diệp Nhiếp Nhiếp giao chiến kịch liệt, rất có thể sẽ khiến Diệp Nhiếp Nhiếp buộc phải đột phá. Lúc này Dược Phàm vẫn đang nằm thi trong bình đá, Vô Thủy cần tọa trấn Thiên Đế Táng Khanh, chăm sóc chín vị thánh thể, chỉ có Cơ hư không mới có thể ra tay. Trước mắt vô số ánh nhìn soi mói, tay áo trắng như tuyết tung bay, nữ đế siêu thoát khỏi chư thiên, ánh sáng mông lung hiện ra, từ hư vô trở về. Nhưng nàng lại không xuất thủ lần nữa, bởi vì đã có một người ngăn trước mặt nàng, trực diện chủ tế. Cơ hư không xuất thủ, chỉ cần một bước, đã phảng phất vượt qua muôn trùng ngăn cách không gian, bước qua trường hà thời gian. Trên đỉnh đầu là hư không kính, hai tay xẹt qua hư không. Đạo lý hư không trong tay Cơ hư không được vận dụng tinh diệu vô cùng. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người cảm xúc dâng trào. Nữ đế vừa mới xuất hiện, lại có một vị đế giả khác ra tay. Nhìn thấy tấm gương cổ xưa huyền thoại kia, vô số cường giả tiền bối kích động khôn xiết. Bọn họ đã nhận ra người xuất thủ là ai. Một trong tứ thiên đế, hư không đại đế Cơ hư không. Đây là người mãi mãi không thể nào bị lãng quên trong thời đại huy hoàng đó. Bao nhiêu năm qua, nhất là thời đại hiện nay, các tộc đều không chịu nổi sự uy hiếp của Tường Sinh Luật, đứng trước bờ vực diệt vong, bất lực mà sợ hãi, lại không biết làm gì. Nay lại có người cường thế như vậy, nói đánh thì đánh, nói giết thì giết, hơn nữa lại là hai vị đế giả cùng xuất hiện. Điều này khiến lòng người phấn chấn, máu nóng sôi trào. Đại kiếp tuy cận kề, nhưng họ lại thấy được hy vọng, trong lòng vô cùng kích động, muốn gào thét. Diệp sư tỷ bá khí, Cơ sư huynh uy vũ, Sở Phong hét lớn. Lúc này hắn cũng cảm xúc dâng trào, đó chính là sư tỷ và sư huynh của hắn, nay lại xuất hiện giữa nhân gian, đối đầu với chủ tế khủng bố vô biên, hắn cũng vô cùng tự hào. Hắn tin tưởng chắc chắn, đó không phải mục tiêu hắn ngưỡng vọng, mà là mục tiêu hắn theo đuổi. Một ngày nào đó, hắn cũng có thể cùng sư huynh, sư tỷ cùng sánh vai chiến đấu. Giống, giống, giống, các ngươi quá đáng, chết đi cho ta. Chủ tế nổi giận, cường thế như hắn, bao nhiêu kỷ nguyên vô địch thiên hạ, hôm nay lại bị đánh cho lảo đảo bay ngược, máu tôi văng tung tóe, mất đi tiên cơ, rơi vào thế bị động. Hắn quả thực từng bước sai lầm, thân thể bị đánh thủng nhiều lần, chật vật không chịu nổi. Nếu không phải là sinh linh cấp độ cuối cùng, vĩnh hằng bất diệt, hắn đã nguy hiểm, yếu một chút là có thể bị giết chết. Chỉ như vậy thôi thì chưa đủ, không ngờ lại có người xuất thủ, cũng đánh cho hắn chật vật không chịu nổi. Hắn là chủ tế của kỷ nguyên này, nắm giữ vận mệnh chư thiên vạn giới, quyết định sinh tử của vô số sinh linh, lại bị đối xử như thế nào, lại muốn ra tay với hắn. Chẳng lẽ coi hắn là đối tượng dễ dàng khi dễ, ai cũng muốn bóp nát quả hồng mềm. Dù trong lòng vô cùng phẫn uất, nhưng nếu thật sự có hai vị đế giả cùng ra tay, hắn e rằng khó lòng chống đỡ. Điều khiến hắn thở phào nhẹ nhõm là, sau khi vị đế giả kia xuất thủ, nữ đế đã không ra tay nữa. Không chỉ vậy, tòa cầu đá bị bao phủ trong sương mù kia đang dần biến mất, hiển nhiên nữ đế sắp rời đi. Trong hư ảo, một tòa cầu hiện ra, không thấy điểm cuối, không thấy bờ bên kia, giống như chui vào thương mang vô biên của thượng thương. Đó là nơi chết chóc, là nơi tuyệt vọng, không có sinh linh nào còn sống, cho dù có sinh linh sống sót đến đó, cũng khó có thể trở về. Trong hư ảo có thể thấy một thân ảnh áo trắng ở phía bên kia bờ, ở cuối tử kiều, cửa tử quan, vừa mới ra tay, nàng chỉ động một cái tay. Trong bức tranh cuối cùng, nữ đế nở nụ cười, nhìn về một hướng khác. Đối với vô số người mà nói, đây là cảnh tượng khó tin. Từ xưa đến nay, nữ đế luôn kiệm lời, thế gian được thấy nữ đế nở nụ cười tuyệt đối không quá 10 lần. Nhưng sắp rời đi, nữ đế lại cười, rốt cuộc đã thấy gì mới khiến nữ đế nở nụ cười. Vương Huyền cũng mỉm cười, không cần lời nói nào, giữa hắn và Diệp Nhiếp Nhiếp chỉ cần một ánh mắt đã hiểu hết thảy. Diệp Nhiếp Nhiếp cười, không chỉ vì hắn lại xuất hiện giữa nhân gian, mà còn vì trận truyền đạo không lâu trước đó đã cho nàng cơ hội đột phá. Chủ tế còn chưa kịp mừng rỡ, lại bị đánh bay một lần nữa, thân thể xuất hiện vết nứt, tóc tai bù xù, toàn thân là máu. Hắn gầm thét giận dữ, toàn thân phát sáng, cả tế địa phía sau cũng sáng lên, tựa như đang đến gần chư thiên, muốn xâm nhập thế gian. Khí tức cường đại khuấy động, thương khung chư thiên vạn giới bắt đầu nứt nẻ, phảng phất như muốn diệt thế, muốn sụp đổ. Thật sự là kinh người, chỉ riêng khí tức của chủ tế đã đủ để hủy diệt chư giới. May mắn là hắn cách chư thiên vạn giới quá xa, muốn đưa chân thân đến đây rất khó, độ khó rất cao. Cơ hư không lập tức đáp trả, đánh ra một kích thế gian, một trường vỗ xuống khiến hoàn vũ chấn động, hư không bị giam cầm. Một kích này chẳng nhằm vào chủ tế, mà như đâm xuyên bong bóng, đánh thẳng lên tế điện, khiến vùng đất linh thiên kia nổ tung một mảng, uy lực hủy diệt. Thậm chí chủ tế cũng biến sắc, lòng run lên, vội quay đầu, liều mạng hộ vệ vùng tế địa cổ xưa này, sợ xảy ra bất chắc. Dù vậy, sắc mặt hắn vẫn tái mét, hắn hiểu rõ, so với bản thân, tế địa mới là trọng yếu hơn. Cơ hư không lựa chọn vô cùng chính xác, tiên đế vốn đã khó sát, huống hồ là quỷ dị tiên đế, mà nhắm vào tế địa thì khác hẳn. Chủ tế sao có thể ngồi yên nhìn tế địa bị hủy, tất nhiên phải ra tay ngăn cản. Như vậy cơ hư không tự nhiên nắm chắc tiên cơ. Quả nhiên, lúc này, chủ tế liều mình chịu thương, vận dụng đại đạo vô thượng bao phủ tế địa, cương rắn chịu đựng một kích của cơ hư không, phịch một tiếng, cả người và tế địa đều lui nhanh, xa xa bay vụt, miệng hắn phun ra máu tươi, liên tục ho ra máu cuồn cuộn. Không ngờ ngươi lại xuất hiện, lại tu luyện đến cảnh giới này, quả thực ngoài dự liệu. Chủ tế gầm rú, mắt hiện hung quang, ánh mắt hắn xuyên thấu chín tầng trời, nhìn thẳng cơ hư không. Hắn tự nhiên nhận ra người trước mắt từng là một trong tứ thiên đế, cứ tính toán ra trong chư thiên vạn giới có thể khiến tộc họ hắn kiêng dè cũng chẳng nhiều, trải qua vô số năm tháng cũng chỉ xuất hiện vài lần mà thôi. Nhưng những kẻ đó không một ai không phải là nhân vật kiệt xuất, ví như nữ đế Phấn Hoa Đường năm xưa, hay vị hoàng thiên đế không thể tin nổi kia. Còn người trước mắt này, năm đó chỉ là một vị chuẩn tiên đế, mà lại khiến tộc họ hắn vô cùng coi trọng, thậm chí có cường giả cấp độ cuối cùng ra tay. Sự thật chứng minh, sự coi trọng của họ không sai. Chỉ một đám chuẩn tiên đế mà thôi, lại khiến một cường giả cấp độ cuối cùng trong trận chiến năm xưa vĩnh viễn tiêu vong. Bây giờ, năm tháng dài đằng đẵng trôi qua, những người năm xưa ấy lại tái hiện giữa nhân gian, hơn nữa đều đã trở thành cường giả cấp độ cuối cùng. Nếu chi xét như vậy, sự coi trọng năm xưa của họ thực ra vẫn chưa đủ, không thể triệt để diệt trừ tận gốc, mới để lại hậu họa lớn như thế. Nhưng giờ phút này, không cho phép hắn suy nghĩ thêm. Cơ hư không mang theo uy lực vô tận, muốn xâm nhập tế địa. Giữa trời đất mênh mông, chủ tế không thể tin nổi, người trước mắt lại gan dạ như vậy. Hắn muốn làm gì? Muốn hủy diệt tế địa sao? Chủ tế lập tức phản kích. Đây là tế địa, tuyệt đối không thể xảy ra sơ suất. Hắn sợ cơ hư không thật sự xông vào, gây ra hậu quả khủng khiếp. Chỉ trong chớp mắt, hàng tỷ phù văn chiếu sáng, hóa thành biển lớn mênh mông, rồi lại bùng cháy, nở rộ bên ngoài tế điện, bộc phát ra uy lực to lớn vô biên, như thể một đại vũ trụ bị tế tự thiêu đốt, bao trùm chiến trường giữa hai người. Chủ tế đang ngăn cản cơ hư không bước vào tế điện, đây là một trận đại chiến không thể tưởng tượng. Thời gian trải qua vạn cổ tuế nguyệt, hư không đại đế lại một lần nữa thể hiện phong thái vô địch, đạo âm vang vọng chư thiên. Chủ tế đang tụng niệm, môi xếp bằng trước tế điện, dù phải chịu thương tổn, hắn cũng phải bảo đảm tế địa không bị tổn hại. Đồng thời, hắn cảm thấy mình trước đây đã khinh suất, tự mình mang tế địa đến gần thế gian, kết quả bây giờ lại rơi vào thế khó. Chỉ là, hắn thực sự khó tin, người lẽ ra đã biến mất, không những lại xuất hiện giữa nhân gian, mà còn trở thành cường giả cấp độ cuối cùng. Chủ tế tụng niệm, vô lượng phù văn nở rộng, cuồn cuộn không thể lường, vượt xa chư thiên tinh đấu, vô cùng vô tận, bao phủ tất cả. Ầm ầm, muôn vàn pháp tắc, từ xưa đến nay từng sinh ra thần thông diệu thuật, tất cả đều bị chủ tế thi triển trong khoảnh khắc, mỗi một phù văn đều là một loại ngôn ngữ, lực sát thương kinh người, đủ để chấn động cổ kim tương lai. Giờ đây lại chỉ là đòn tấn công tùy tiện. Cơ hư không hai tay vung qua hư không, mạnh mẽ chém đứt phía trước, một đạo quang diễm hừng hực lan rộng, chia cả một phiến thế giới thành hai nửa. Hư không kính giam cầm hư không, khiến các đại đạo phía trước trong nháy mắt đứt đoạn, nổ tung tại chỗ, để cơ hư không có thể tiến tới, như biển sao sụp đổ, như cổ kim tan vỡ. Cơ hư không không ra tay thì thôi, một khi ra tay chính là hư không chi đạo khủng bố tột cùng. Sắc mặt chủ tế đại biến, đến cảnh giới này, càng xem ra như là công kích đơn giản, lại càng khiến hắn kiêng dè. Bởi vì, điều này giống như là bỏ qua tất cả, chỉ nhất tâm một ý, mặc cho vô lượng kỷ nguyên chư thế tiêu vong, suy nhã chân thân trường tồn bất diệt. Cơ hư không đã đạt tới cực hạn hư không chi đạo. Thậm chí có thể nói, ngoài hư không ra, hắn không còn gì khác, đơn giản đến cực điểm, đến cảnh giới này, lại càng có thể bộc phát ra uy lực không thể tưởng tượng, đủ để áp chế tất cả. Khi cơ hư không thế không thể cản bước vào tế điện, tất cả hình ảnh đều trở nên mờ ảo, tế điện như thể ở trong một không gian khác, đại chiến bao trùm tất cả, chỉ còn lại dư âm khủng khiếp truyền đến xa xa, chấn động chư thiên vạn giới. khiến vô số người thầm kinh hãi. Cơ sư huynh không sao chứ? Sở Phong lo lắng hỏi. Một mình xông vào tế điện, quả thật bá khí ngút trời, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Ai biết trong tế địa rốt cuộc còn có nhân vật nào? Nếu trong tế địa vẫn còn cường giả quỷ dị, việc làm của Cơ Hư không chẳng phải tự mình sa vào miệng cọp sao? Ngươi nên hỏi xem vị chủ tế kia sẽ chết như thế nào. Vương Huyền cười nói, đối với đệ tử của mình, hắn chưa bao giờ nghi ngờ. Cơ Hư không đã lựa chọn bước vào tế điện, vậy chỉ cần tin tưởng hắn. Không nói xem có thể giết được chủ tế hay không, nhưng Cơ Hư không toàn thân trở ra cũng chẳng phải vấn đề gì. Chư thiên vạn giới, cổ kim tương lai đều như bụi trần lơ lửng, khi hội tụ lại một chỗ hóa thành biển cả mênh mông. Đây chính là uy năng vô thượng của tiên đế. Thời gian và không gian trước mặt các ngài chẳng khác nào hư vô, chỉ cần vung tay lên, muôn vàn thế giới trở thành hạt bụi trong tay. Cổ kim tương lai cũng chỉ là bức tranh tùy ý ngài vẽ vời. Cơ Hư không và chủ tế giao chiến tại tế điện, nơi đó nằm ngoài chư thiên vạn giới, thậm chí không thuộc về thời không hiện tại. Uy năng kinh thiên động địa ấy cuốn lên cổ kim tương lai, song lớn đánh tan chư thiên vạn giới, chỉ cần thoáng chạm phải cũng đủ khiến người khiếp sợ. Tất cả chỉ là dư âm của trận đại chiến xuyên qua thời không xa xôi truyền đến, đã khiến vũ trụ sinh diệt, đại thiên thế giới biến đổi. Hình ảnh cuối cùng mà toàn bộ chúng sinh được chứng kiến là ánh sáng rực rỡ bị hư vô nuốt chửng, tế địa chỉ còn lại một vùng hư không mênh mông. Mại trừ Vương Huyền và những người khác, ai cũng không biết kết quả trận chiến ra sao, nhưng cả tế địa lẫn chủ tế đều biến mất không còn dấu vết. Thắng, theo kết quả mà xem hẳn là đã thắng, vì chủ tế và tế địa biến mất có nghĩa là đại tế sẽ không còn diễn ra nữa. Đối với toàn bộ chúng sinh chư thiên vạn giới, đây quả là kết quả tốt nhất, ít nhất tạm thời không cần lo lắng về đại tế. Sư phụ, Cơ sư huynh xông vào tế điện không biết có vấn đề gì không? Sở Phong còn chưa dứt lời, Cơ Hư không đã hiện thân trước mặt hai người, không khác gì lúc rời đi. Điều này chứng tỏ trận chiến với chủ tế đối với Cơ Hư không mà nói không phải là trận đại chiến kinh thiên động địa gì. Ta đã trở về, nhưng thời gian quá ngắn, không thể chém giết chủ tế, chỉ có thể phong ấn hắn vào vĩnh hằng hư không. Cơ Hư không đầy vẻ tiếc nuối, nếu có thể hắn tất nhiên muốn chém giết chủ tế, rốt cuộc đó là một quỷ dị tiên đế, nếu chém giết được chắc chắn là chiến quả vô cùng to lớn, áp lực trong tương lai cũng sẽ giảm bớt nhiều. Thực ra chủ tế cũng chẳng là gì, nếu thật sự liều mạng hắn tự tin có thể chém giết. Vấn đề chính là tế điện, khi bước vào tế điện hắn đã cảm nhận được sự bất thường của nó, càng tiến vào sâu bên trong càng cảm nhận được một khí tức khó hiểu đang thức tỉnh. Trong khoảnh khắc ấy hắn cảm nhận được, nếu không kiêng dè mà ra tay trong tế điện, e rằng sẽ có tồn tại khủng khiếp xuất hiện. Sư phụ từng nói hiện tại không phải lúc đại chiến, thời gian càng kéo dài càng có lợi cho bọn họ, vì vậy hắn không lựa chọn chém dứt chủ tế mà là trực tiếp phong ấn tế địa vào vĩnh hằng hư không. Chỉ bằng thực lực của chủ tế, muốn phá vỡ phong ấn của hắn cần thời gian vô cùng lâu dài, tranh thủ được một khoảng thời gian cũng đủ rồi, đến lúc quyết chiến một chủ tế cũng chẳng là gì. Vương Huyền nói, Cơ Hư không đã làm rất tốt, phong ấn tế địa vào vĩnh hằng hư không, quỷ dị nhất tộc muốn phá vỡ phong ấn cũng cần thời gian. Xử lý xong chủ tế, Vương Huyền và những người khác không dừng lại ở sinh tử kiều mà là theo luân hồi lộ trở về dương gian. Hiện tại dương gian binh hùng tướng mạnh chuẩn tiên đế tuy không nhiều, nhưng cường giả cấp tiên đế lại có ba vị, Lạc Thiên Tiên, Mãng Biển và Cơ Hư không. Ba vị tiên đế tọa trấn dương gian khiến dương gian mạnh mẽ chưa từng có, đủ để khinh thường chư thiên vạn giới. Có lẽ quỷ dị nhất tộc đã nhận ra điều bất thường. Những năm tháng sau đó, chư thiên vạn giới trở nên bất thường yên tĩnh, Hồn Hà và bốn đại quỷ dị cốt lô không còn xuất hiện, ngay cả sinh linh quỷ dị cũng biến mất không thấy gì nữa, như thể bốc hơi khỏi chư thiên vạn giới. Thời gian yên bình như vậy đã lâu chưa từng có, khiến vô số sinh linh trong chư thiên vạn giới cho rằng hắc ám đã qua đi. Nhưng Vương Huyền và những người khác rất rõ ràng, đây chỉ là sự yên tĩnh trước bão tố, nguy hiểm thực sự đã cận kề. Mọi chuyện đúng như dự đoán của họ, thời gian yên tĩnh không kéo dài được bao lâu, biến cố cuối cùng đã xảy ra. Quỷ dị vật chất tăng lên chóng mặt, trên trời đổ xuống những gợn sóng huyết quang trôi nổi như mây mù, thiên địa đầy áp lực. Rất nhanh người ta phát hiện kinh hoàng, bầu trời như tan rã, trở nên như những bong bóng nước, ranh giới giữa các thế giới dường như biến mất. Trong vực sâu bí ẩn xa xôi kia có vật gì đó dần dần hiện rõ, xuyên qua bầu trời như bong bóng nước mà xuất hiện. Chỉ trong một ngày, một tế đàn huyết sắc xuất hiện từ vô biên hư không chiếu rọi ra, chiếu xuống chư thế. Nó tuy mờ ảo nhưng đã khiến người ta cảm nhận được sự to lớn và uy áp, cùng với khí tức khủng bố khiến người sợ hãi. Một tế đàn đẫm máu, cổ xưa và bí ẩn lại bất ngờ xuất hiện như vậy, khiến tâm thần người ta run rẩy, linh hồn khiếp sợ tột cùng. Giây phút này, vô số chúng sinh trong chư thiên vạn giới đều kinh hãi. Bọn họ đều hiểu rõ, tế địa đã xuất hiện trở lại. Đại tế, sắp bắt đầu. Một giọng nói băng lãnh,